Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 546, ăn Huki cùng Linh Yin. Góc truyện audio.com. Chấm, Ryu khi đi vào phòng cũng không có đóng cửa mà để mở. Ý tứ của cậu rõ ràng như vậy rồi nên Huki cùng Linh Yin liếc nhìn nhau một chút cũng bước vào trong rồi kéo cửa lại đồng thời chốt khóa. Như vậy hai người các ngươi ai tới trước? Nghe được Ryu hỏi ai tới trước thì Huki với Linh Yin hai mặt nhìn nhau đồng thời đỏ mặt. Các nàng ai cũng không muốn lên trước vì sợ Ryu nghĩ các nàng là cô gái tùy tiện. Làm sao? Theo ta tới gian phòng mà không động thủ sao? Cuối cùng Huki là người chịu không được đầu tiên. Nàng đứng lên đi lại gần chỗ Ryu sau đó vươn tay đẩy ngã Ryu ra sau rồi ngồi lên bụng của Ryu. Khuôn mặt đỏ bừng lên. Nàng dùng một tay kéo lên áo của mình để lộ làn da trắng của mình cùng với bộ ngực đê cắp. Ryu cũng là đôi mắt bốc hỏa chăm chú nhìn vào Huki làm cho nàng càng ngượng ngùng. Ryu không chút nghĩ ngợi mà vươn tay nắm lấy ngực của Huki nhào nặn liên tục. Thỉnh thoảng lại véo nhũ hoa của nàng. Huki thoáng chốc rơi vào tình trạng hứng tình và mở miệng thở dốc. Linh Yin ở một bên nhìn toàn bộ quá trình khuôn mặt cũng hồng hào vô cùng đồng thời hơi thở gấp gáp. Nàng vô ý thức cho tay vào trong quần luồn xuống bên dưới mà tự xử. Huki một bên cạnh là sung sướng như lên mây. Ư, thật sướng. A hát, ta thích cảm. Ư, giác này. Huki, Ryu ca, ca. A hát, a hát, a hát. Huki. Huki muốn nói nhưng thủ đoạn kích thích của Ryu quá điêu luyện làm cho Huki mỗi lần muốn nói đều là ngắt khoảng. Huki đôi mắt say mê nhìn chăm chú lấy Ryu. Nàng hiện tại hận không thể đè Ryu xuống mà hung hãn hướng cậu đòi hỏi nhưng Ryu không cho nàng cơ hội nói chuyện. Ư, a hát, a hát, ư, a hát, a hát, a hát, Huki. Huki cuối cùng cũng là chịu không được nữa mà sụi lơ nằm trong lồng ngực của Ryu mà thở dốc. Người kỹ thuật đúng là điêu luyện. Chắc hẳn cũng đã luyện được trên người nữ nhân nhiều đi. Huki, ha ha, thủ thuật của ta không chỉ có như vậy. Ryu nói xong lật người Huki lại để nàng nằm sấp trên đất bị cậu đưa cái mông lên. Huki sắc mặt đỏ bừng. Nàng không thể tin là mình lại trong hình thế này cùng Ryu làm chuyện đó. Chuẩn bị đi, ta cho vào đây. Ừ, điểm nhẹ một chút nghe nói lần đầu rất đau. Huki, chỉ hơi đau mà thôi một chút là sẽ hết. Ryu cũng không chờ Huki định lại mà đưa tiểu đệ mình tới gần âm đạo của nàng rồi thúc đẩy mạnh vào sâu bên trong. Huki gào lên một tiếng đau đớn. Linh Yin quan sát cũng dùng mình một cái. Nàng tận mắt chứng kiến được huyết từ trong huyệt động chảy ra. Giờ nàng cũng không nhịn được nữa mà cất bước hướng Ryu đi tới. Ryu hai tay bắt lấy cặp mông của Huki giữ vững sau đó bắt đầu động eo của mình. Huki bắt đầu cảm giác được khoái lạc truyền tới. Nàng đang hưởng thụ thì cảm nhận được có người ngồi lên người mình thì xoay đầu liếc nhìn thấy được Linh Yin ngồi trên mông mình đồng thời hôn lấy. Ryu, Huy, các ngươi tính chơi Terry xăm sao? Huki, ta không ngại thì ngươi ngại cái gì? Linh Yin đắc ý hướng cặp mông căng tròn của Huki vỗ một cái. Mông bị tập kích thì Huki nổi điên lên đẩy ngã Ryu mà ngồi lên. Linh Yin không kịp chuẩn bị cũng bị đẩy ngã ngồi lên mặt của Ryu. Nàng sắc mặt vô cùng xấu hổ. Ryu không có quên chính sự của mình. Cậu tiếp tục động eo của mình mà tay lại du tẩu trên người của Linh Yin. A hát, mạnh, a hát, nữa lên, đúng rồi, ư, đừng, a hát, ta chịu hết, a hát, nổi rồi, Huki. Huki lại giải phóng ra dâm thủy của mình nhưng âm đạo của nàng bị tiểu đệ Ryu chặn lại không có đường thoát đành phải tích trữ bên trong. Chính vì vậy mà bụng nàng phình to lên giống như mang thai mấy tháng vậy. Huki cũng nhấp lấy nhấp để một hồi cũng mệt mỏi mà nhấc mông mình lên đi khập khểnh hướng nhà vệ sinh bước vào. Trên đường đi về tích trữ bên trong mà theo mỗi bước đi lại có chất lỏng sền sệt từ bắp đùi của nàng lăn dài xuống thấm trên mặt đất. Húc đi tới gần nhà tắm, dùng tay chống lên vách tường, xoay đầu nhìn Linh In chuẩn bị bước theo thảm trạng của mình, cũng nở nụ cười hài lòng. Nàng phải nhanh chóng vào trong thanh lý đống đồ vật để lại bên trong nàng. Khi nàng đang thanh tẩy, nghe được giọng nói hai người Ryu với Linh In bên ngoài. Ryu ca ca, có thể không làm ta đau mà sung sướng sao? Linh In, đó là không thể, vì dù gì cũng không tránh khỏi, trừ phi không muốn làm. Chuyện này, Linh In, Lần In cũng cắn răng mà làm. Nàng biết nếu mình không hung ác với bản thân sẽ không đạt được thứ mình muốn. Linh In ra hiệu cho Ryu có thể bắt đầu. Ryu gật đầu, bế cơ thể nhỏ bé của Linh In lên rồi buông tay. Nàng theo lực hút trái đất rơi thẳng xuống mà âm đạo nàng nuốt trọn tiểu đệ Ryu vào bên trong. Đau đớn tới quá mức đột nhiên làm cho Linh In không kịp phản ứng và thét lên. Chưa kịp để nàng hét lên đã bị Ryu chặn lại bằng miệng. Linh In khoe mắt có nước mắt chảy ra. Nàng trước đó là muốn Ryu không cần làm đau nàng quá nhiều, nhưng không ngờ cậu lại cho nàng mang tới đau đớn như vậy. Linh In hung hăng chừng lấy Ryu. Nàng hiện tại muốn cắn chết Ryu. Hỗn đản, chẳng phải đã nói là không cần phải làm đau ta sao? Linh In, hắc hắc, ngươi cơ thể nhỏ bé khiến ta nhịn không được. Hừ, tin ngươi quỷ lưu manh. Linh In, dám nói lão công ngươi là quỷ lưu manh, ta phải lấy ra pháp hầu hạ ngươi mới được. Linh In nhìn thấy Ryu cười tà ác thì sắc mặt tái rồi. Nàng biết sau đó mình không có quả ngon để ăn. Đúng như Linh In nghĩ như vậy, trải qua 2 giờ nàng bị Ryu khi dễ cho dục tiêu dục tử, mặc cho nàng có cầu xin cũng vô dụng. Linh In lúc này nằm trên mặt đất không thể động dậy cơ thể mình. Nàng lúc này muốn di chuyển cơ thể liền cảm giác được sự vô lực. Nàng đem ánh mắt của mình cầu cứu về phía Huki. Thấy vậy, Huki lắc đầu ngao ngáo đi tới trợ giúp Linh In đi vào nhà vệ sinh thanh tẩy cơ thể. Linh In lúc này có chút khí lực đi ra ngoài, nhưng vẫn phải dựa vào Huki dìu ra. Ngươi cũng chơi quá ác, đem ta chơi đến mức tay chân nhấc lên không được. Linh In, hắc hắc, ai biểu trước gọi ta quỷ lưu manh. Hừ, Linh In, được rồi, tối nay không cần về phòng, mình tại đây ngủ đi. Các ngươi vừa mới phá thân xong cũng không tiện di chuyển nhiều. Về gian phòng của mình chắc chắn là bị bạn cùng phòng để ý, huống chi bị Chi Phu Yêu bắt gặp là rất thảm. Huki cùng Linh In nghĩ tới bị Chi Phu Yêu bắt tại trận liền dùng mình ngoan ngoãn ở lại phòng của Ryu ngủ. Ryu cũng thành công được việc ban đêm có mỹ nhân bên cạnh bồi mình ngủ cùng. Đêm khuynh vẫn như thường lệ Laura lại đi dạ tập. Khi nàng đột nhập vào phòng thấy được Huki cùng Linh In phân biệt gối đầu lên cánh tay của Ryu ngủ lấy thì khóe miệng co giật. Chả trách ban nãy nàng đi dò la động tĩnh không thấy đâu. Vì Silvery Gospel mất khống chế nên bên học viện quyết định hủy hết chương trình ngày mai tiến hành điều tra. Đối với các lão sư là một ngày khổ bức, nhưng đối với học viên là vui vẻ. Điều khiến cho mọi người ngạc nhiên là Salus thân phận nữ giả trang nam bị bại lộ. Vì ngày hôm qua tác chiến Salus hôn mê đồng thời chiến đấu phục rách nát làm cho nàng thân phận nữ sinh bại lộ ra ánh sáng. Salus cũng biết giấu không đi xuống liền tìm đến Chi Phu Yêu, sau đó được sự giúp đỡ của Chi Phu Yêu khôi phục chính mình nữ sinh thân phận. Bởi vì Salus trải qua khôi phục nữ sinh thân phận nên không thể sẽ cùng Ryu ở tại cùng một cái phòng. Chi Phu Yêu liền một lần nữa cho Salus an bài một cái phòng. Tuy rằng Salus rất không tình nguyện, nhưng ở Chi Phu Yêu dâm uy liền không thể không thỏa hiệp. Chuyến tu học lữ hành cũng kết thúc sau 4 ngày. IS học viện tiếp tục dạy học cho tới giữa tháng 7. Thời gian này thì IS học viện cho học sinh nghỉ mấy ngày. Học sinh và giáo viên tranh thủ thời gian mà ly khai học viện trở về từng người nhà để thăm gia đình, đương nhiên là có vài học sinh không có trở về mà. Ở lại học viện, Ryu cũng không có về nhà vì có vài việc chưa xử lý xong nên cậu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành sau đó trở về. Tùng tùng tùng, Khi mà Ryu đang thu dọn hành lý của mình thì cửa bị người gõ vang. Cậu rất tò mò là ai tới tìm mình. Jack vào lúc này vẫn ở học viện. Ta là tới tìm Ryu ca ca. Salut, tìm ta, là liên quan với Jack sự tình đi. Vâng, hy vọng Ryu ca ca có thể cứu nàng ra. Salut, ta cũng tính đi một chuyến nước Pháp rước nàng về đây, không ngờ Salut lại hướng ta nói chuyện này. Jack có biết tình huống cụ thể của Jack không? Danoa bên kia nói rồi. Nếu như bọn hắn không chiếm được thực tế chỗ tốt, là sẽ không để cho mụ mụ đi. Salut, hừ, cũng thật là cái không biết xấu hổ ra hỏa, dĩ nhiên người phụ nữ kia tới làm thẻ đánh bạc. Jack về phòng thu dọn hành lý rồi cùng ta về nước Pháp. Ta ngược lại muốn xem thử tên Danoa đó đến cùng muốn làm gì. Động vào nữ nhân của ta muốn yên lành là không thể nào. Huki bên trong ký túc xá vẫn có người ở vì nàng muốn cùng Ryu về nhà. Nàng vẫn trải nghiệm cảm giác trước đó Ryu mang lại cho nàng nên nàng tính đêm nay đi dạ tập. Huki xem xét thời gian cũng không còn nhiều lắm liền chuẩn bị lên đường đi tới Ryu ký túc xá. Tuy rằng hiện tại thời gian còn không là quá muộn nhưng bởi vì phần lớn đồng học đều đã về nhà. Vì lẽ đó hiện tại nhà ký túc xá bên trong cũng không cái gì người. Huki liền bắt đầu chính mình dạ tập đại tác chiến. Huki khi tới trước cửa ký túc xá nơi Ryu ở thì nàng nghe được bên trong truyền ra âm thanh của nữ nhân mà những âm thanh lại vô cùng quen thuộc cùng với làm cho người ta đỏ mặt. Nàng không nghĩ gợi nhiều mà đẩy xông vào trong. Khi xông vào nàng thấy được cảnh tượng không nên thấy. Bên trong trên giường là Ryu cùng Salut xích thân lõa thể cuốn quýt cùng nhau. Huki thấy vậy cũng gia nhập vào vòng chiến. Huki có chuyện ta muốn nhờ ngươi. Chuyện gì? Huki. Ryu liền đem chuyện mẫu thân Salut là chắc bị Danoa thiếu gia bắt giữ làm con tin cũng từ đó mà ép buộc Salut nữ giả nam tiếp cận Ryu. Nếu nàng không làm thế thì mẫu thân không được thả ra. Súc sinh, Huki, thế anh có kế hoạch gì? Huki, tương kế tựu kế. Hiện tại Salut bị lộ thân phận nữ sinh vẫn chưa truyền về nước Pháp nên Huki giả vờ thành bạn gái của Salut. Nếu hỏi nguyên nhân là vì nàng cảm thấy Salut hấp dẫn mình còn lại để ta giải quyết. Ryu vừa nói vừa nở nụ cười lạnh lùng khiến cho Salut với Huki nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Các nàng biết đây là Ryu nổi giận. Vậy ta muốn biết mẫu thân của Salut là Danoa chắc có quan hệ gì với anh mà đánh giá giận dữ như vậy. Huki, nàng là Salut, giống như các ngươi. Nàng là nữ nhân của ta. Ryu gằng từng chữ, hiển nhiên là Danoa tập đoàn đã để cho Ryu nổi giận cực kỳ. Được rồi, em nghe theo anh sắp xếp. Huki, hôm sau, ba người tới phi trường để ngồi máy bay tư nhân của Danoa công ty về nước Pháp. Ngồi máy bay tư nhân cảm giác thật là khác biệt. Huki, có điều chính vì tên hãnh để cho ta cực kỳ chán ghét. Salut. Lão công khi gặp mặt Danoa tên khốn không cần nể mặt ta cùng mẫu thân mà lưu thủ. Cứ việc thẳng tay mà làm, dù có để cho Danoa công ty phá sản cũng không sao. Khi lên máy bay thì bảo tiêu chặn lại Huki không cho lên. Làm gì? Hiện tại, Ryu đối với bất kỳ dính líu đến Danoa công ty là cực độ chán ghét cùng khó chịu, trừ Salut với Jack. Ryu tiêu sinh. Ngài có thể lên phi cơ nhưng nàng không được. Bảo tiêu, tại sao? Salut, đây là lão gia dặn dò. Xuất đến ngài cùng Ryu tiên sinh. Những người khác giống nhau không cho phép lên phi cơ. Bảo tiêu, kẻ thông minh cũng nhận ra bảo tiêu là đang làm khó dễ chứ không hề có dặn dò nào từ Danoa chủ tịch cả. Nàng gọi là Shinonono Huki theo ta cùng tới. Giờ ngươi có thể lan. Ryu nói xong không cho bảo tiêu cơ hội nói chuyện hay phản ứng, trên thân trực tiếp bộc phát ra Haosoku Haki. Cường đạo khí thế từ trên thân Ryu bạo phát làm cho bảo tiêu kinh hãi, muốn làm ra phản ứng thời điểm đã quá muộn. Cường đại Haosoku Haki đè ép lên một mục tiêu có thể chấn chết bất kỳ ai. Bảo Tiêu Thất Khiếu chảy máu ngã trên mặt đất chết bất đắc kỳ tử. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Huki, qua khoảng 13 tiếng phi hành sau đó, máy bay liền hạ xuống ở một cái loại nhỏ phi trường tư nhân trong. Chờ ba người dưới cơ sau đó, thì có một tên mặc y phục quản gia người trung niên đứng một lượng hào hoa xe con bên chờ bọn hắn. Thiếu gia, Ryu tiên sinh còn có Shinonono tiểu thư. Mời lên xe đi, chúng ta hiện tại liền đi lão gia công ty thôi. Quản gia, người trung niên này sở dĩ còn gọi Salad là thiếu gia vì hắn còn không biết Salad nữ sinh thân phận trải qua lộ ra ánh sáng. Tuy rằng Salad ở trong học viện trải qua khôi phục nữ sinh thân phận nhưng ngoại giới nhân sĩ căn bản liền không biết chuyện này. Điều này là bởi vì Ryu ở trong đó động một chút tay chân còn có liên quan với hắn. Vì sao lại biết Huki sự tình thì khi Huki lên máy bay có người mật báo cho Danoa chủ tịch biết. Không được, ta muốn đi nhìn chắc tình huống trước. Ryu tiên sinh như vậy không tốt lắm, mời ngài không nên làm khó ta được không? Ta nhưng là tiếp đến lão gia mệnh lệnh muốn trước tiên đem ngài nhận được hắn nơi đó. Quản gia, Danoa tên kia để cho ngươi làm gì có liên quan gì tới ta? Hiện tại cho ta một câu trả lời chắc chắn. Có để cho ta đi thăm chắc hay không? Nếu không thì hôm nay ta sẽ đưa Huki cùng thiếu gia nhà người trở về. Đã vạch mặt nhau nên cũng không cần khiêng nể gì nhau. Trên thân Ryu lúc này ngoài trừ vương giả khí chất cùng sát khí ra cũng không có gì khác. Hoàn toàn trái biệt với dáng vẻ hiền hòa của cậu tại học viện. Quản gia vẻ mặt cực kỳ khó xử. Hắn nhận được áp lực cực lớn từ hai phía. Hai bên không ai là hắn một lão quản gia có thể đắc tội nổi nên phải gọi Salad ra một chỗ để hỏi chuyện. Shinonono tiểu thư cùng ngươi là quan hệ gì? Chấm, quản gia, ngươi nói Huki à? Bởi vì ta ở trong học viện là nữ giả nam trang mà nàng vừa vặn là cùng ta một cái lớp học đồng học, sau đó nàng tựa hồ đối với ta thú vị. Hiện tại chính đang đeo đuổi ta đây. Salad, đây là kế hoạch mà ba người đã bàn bạc từ trước để hố Danoa công ty đồng thời cũng khiến nó phá sản. Cái gì? Shinonono bác sĩ muội muội theo đuổi ngươi. Quản gia, ân, bất quá ta cũng chưa có đáp ứng vì dễ dàng bại lộ thân phận. Salad, không quái quản gia lại chấn kinh vì hắn là biết Salad là nữ sinh lại dùng thân phận nam sinh nhập học IS học viện, mục tiêu là tiếp cận Misako Ryu để có thông tin về khái phá IS. Ta biết rồi. Vậy ngươi trước hết cùng Ryu tiên sinh bọn hắn đi tìm mẹ ngươi đi. Phụ thân ngươi bên kia ta hội giúp ngươi nói rõ. Quản gia, Ryu ngồi lên xe lái đi. Quản gia thấy xe đi xa mới lấy ra điện thoại gọi cho Danoa chủ tịch thông báo tin tức mà mình nhận được từ Salad cho Danoa chủ tịch. Cái gì? Tin tức này có thể tin được không? Danoa chủ tịch, đây là nàng chính miệng nói cho ta. Tuyệt đối tin cậy. Hơn nữa, Shinonono Huki biểu hiện rất mê luyến nàng dáng vẻ. Shinonono Huki cũng nói muốn đến xem người phụ nữ kia. Vì lẽ đó ta liền tự chủ trương nhượng bọn hắn trước tiên đến xem người phụ nữ kia. Quản gia, lần này ngươi làm rất tốt. Phán đoán rất chính xác. Hai người kia đối thoại. Từ đầu tới đuôi đều không nhắc tới từng tới Salad cùng Trác tên, có thể thấy bọn họ căn bản là không đem hai mẹ con này coi là chuyện to tát. Ở trong mắt bọn họ Salad cùng Trác chỉ có điều là bọn hắn đạt được lợi ích công cụ. Quản gia cúp điện thoại nhưng không biết toàn bộ cuộc đối thoại đã bị Ryu. Huki cùng Salad nghe được nhất thanh nhị sở. Ryu sắc mặt cực kỳ âm trầm để cho Huki với Salad hoảng sợ vô cùng. Danoa tên kia không biết rằng ta đào bẫy để cho hắn chính mình nhảy vào. Vì sao lại nói vậy? Huki, bởi vì hiện tại Danoa còn không biết thân phận của Trác trải qua bị vạch trần. Vì lẽ đó ta liền để ngươi giả trang Salad người theo đuổi. Như vậy Danoa nhất định sẽ làm cho Salad cùng ngươi giao du. tốt nhất là năng lực đính hôn. Lời nói như vậy hắn liền có thể cùng Shinonono Taban khiên lên quan hệ. Nếu như vậy, hắn liền năng lực thông qua giữa ngươi và ta quan hệ muốn Taban bác sĩ đưa ra muốn mới nhất IS khai phá kỹ thuật. Salut, chúng ta đã tới chắc nơi ở. Chúng ta đi thôi. Hiện tại chắc ti rằng hay vẫn là ở tại nguyên lai trong trang viên. Thế nhưng hiện tại chắc trải qua không có nhân sinh tự do mà thôi. Hoàn toàn là bị giam lỏng ở đây. Trang viên xung quanh tất cả đều là Danoa phái đi giám thị chắc người. Tuy rằng bọn hắn sẽ không đi xâm phạm chắc cá nhân việc riêng tư nhưng nếu như chắc muốn rời đi trang viên vậy cũng là không thể. Salut đang nhìn đến trang viên liền lập tức bước nhanh hơn. Ryu cùng Huki cũng theo sát phía sau. Bởi vì Danoa bên kia trải qua trước đó thông báo qua. Vì lẽ đó trang viên người chung quanh cũng không xuất đến ngăn cản bọn hắn. Có điều bọn hắn không có ngăn cản Ryu thì cậu cũng không định bỏ qua cho. Đám người này, toàn bộ đều không nổi Haosoku Haki mà Ryu tỏa ra đều bất đắc kỳ tử chết đi. Mẹ, ta trở về rồi. Salut ở mới vừa vào trang viên liền lập tức hướng về phía trác trụ gian nhà hô. Chỉ chốc lát sau, gian nhà cửa lớn liền bị vội vàng vàng mở ra. Một màu nhạt hoang sắc mái tóc chắc lập tức từ trong phòng vọt ra. Ôm chặt lấy đánh về phía nàng Salut. Salut, ngươi cuối cùng cũng trở về rồi. Chắc, mụ mụ, ta trở về. Salut, chắc lâu rồi không gặp. Chắc lúc này mới nhận ra Ryu đứng trước mặt mình. Nàng cũng là nhịn không được nhào vào lòng Ryu khóc giống lên để giải tỏa bao lâu nay oan ức mà mình phải chịu. Được rồi, ta đã ở đây thì ta phải đưa ngươi đi cùng với để cho tên kia nếm mùi vị trả thù của ta. Ta cần ngươi hợp tác một chút chắc. Nói đi, tất cả ta nghe ngươi. Chắc, Ryu bày đường chỉ lối cho chắc để nàng phối hợp mình. Gặp mặt xong thì Ryu dẫn Salut với Huki tới gặp Danoa chủ tịch. Ồ, Ryu tiên sinh còn có Shinonono tiểu thư. Hoan nghênh các ngươi đường xa mà đến. Ta ở đây đại biểu Danoa công ty nhiệt liệt hoan nghênh hai vị. Danoa chủ tịch, ngươi tốt, X2. Ryu và Huki cực kỳ lãnh đạm không hề để mắt tới Danoa chủ tịch để hắn cực kỳ lúng túng. Hai vị. Xin mời tới trước phòng tiếp khách chờ chốc lát. Phía ta bên này lâm thời có một số việc phải xử lý. Salut cùng ta đến đây một tí. Danoa chủ tịch, dưới sự dẫn dắt của quản gia. Ryu cùng Huki tới phòng tiếp khách mà Danoa liền mang theo chắc đi tới một căn phòng. Salut, ngươi là Shinonono Huki chính đang đeo đuổi ngươi là có thật không? Danoa chủ tịch, đúng vậy. Salut, ngươi đây là thái độ gì? Ta nhưng là cha của ngươi. Danoa chủ tịch, phụ thân, vậy ngươi có xem ra là con gái của ngươi không? Ngươi chỉ có điều là đem mẹ con chúng ta hai người cho rằng ngươi kiếm lấy lợi ích công cụ mà thôi. Salut, quên đi, không nói chuyện này. Danoa chủ tịch, chỉ cần ngươi có thể giúp ta hoàn thành một chuyện, ta liền thả mẹ con các ngươi đi. Thế nào, Danoa chủ tịch, chuyện gì? Salut, rất đơn giản. Shinonono Huki không nói yêu thích ngươi sao? Ta muốn ngươi cùng nàng đính hôn. Danoa chủ tịch, ta là nữ sinh làm sao có thể cùng nữ sinh kết hôn? Salut, thế nhưng ngươi đối ngoại thân phận nhưng là nam sinh. Ta muốn ngươi làm chính là trước tiên cùng Shinonono Huki đính hôn sau đó dùng nàng quan hệ nhượng chúng ta Danoa công ty cùng Shinonono Taban bác sĩ khiên lên quan. Hệ, nhượng Shinonono Taban bác sĩ vì chúng ta cung cấp nhất một đời mới IS khai phá kỹ thuật là được. Chỉ cần chuyện này hoàn thành sau đó ngươi cùng mẹ của ngươi liền tự do. Danoa chủ tịch, ta không đồng ý, Salut. Hoặc là ngươi liền nghĩ biện pháp nhượng Ryu thay chúng ta công tác. Danoa chủ tịch, lại càng không được. Salut cuối cùng giả vờ bị Danoa làm một phen đấu tranh tư tưởng mà đồng ý cùng Huki đích hôn. Vì để xác nhận là Ryu không biết Charlotte thân phận là nữ sinh nên Danoa hỏi thăm về vài câu. Đạt được câu trả lời chắc chắn từ Charlotte mới xoay người rời đi. Ngay khi Danoa vừa rời đi, Charlotte liền ngẩng đầu lên, lộ làm ra một bộ gian kế thực hiện được vẻ mặt. Lại dám lợi dụng chúng ta. Ngươi sẽ chờ quả ngon ăn đi. Charlotte, ngay khi Ryu bọn hắn đến nước Pháp ngày thứ ba, Danoa gia tộc liền tổ chức một hồi đính hôn nghi thức mà đính hôn nhân vật chính chính là Danoa gia tộc quý công tử đồng thời cũng là hiện nay trên thế giới người thứ ba năng lực lái IS nam tính. Danoa Charlotte, một vị khác vai nữ chính, chính là IS phát minh giả một trong thiên tài nhà khoa học Shinonono Taban muội muội. Shinonono Huki, ở đính hôn nghi thức thời điểm, nước Pháp các giới nổi danh nhân sĩ đều tới tham gia. Bọn hắn ở chúc mừng Danoa đồng thời cũng đang hâm mộ hắn. Không nghĩ tới con trai của hắn dĩ nhiên cùng Shinonono Taban muội muội đính hôn. Vậy hắn Danoa ra cũng chính là leo lên Shinonono Taban này cái thuyền lớn. Ở đính hôn thời điểm, Shinonono Huki tỷ tỷ hành tung thần bí thiên tài nhà khoa học Shinonono Taban cũng tới đến đính hôn nghi thức hiện trường. Hơn nữa ở đây Ryu, như vậy phát minh IS hai vị thiên tài nhà khoa học liền đều trình diện. Thấy cảnh này Danoa trong lòng không biết cao hứng biết bao nhiêu. Taban xuất hiện tại đây là do Ryu kêu tới. Cậu kêu tới không phải là trợ giúp Danoa mà đến xem kịch vui. Taban biểu thị chờ hai người chính thức kết hôn thời điểm. Các nàng sẽ đưa lên mới nhất IS nghiên cứu phát minh kỹ thuật thành Huki đồ cưới. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới Danoa gia tộc dĩ nhiên trong lúc nhất thời cùng phát minh IS hai vị thiên tài nhà khoa học đều leo lên quan hệ. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra Danoa công ty đem sẽ trở thành trên thế giới đệ nhất IS sản xuất thương nghiệp. Vì lẽ đó nước Pháp rất nhiều thế lực cùng gia tộc đều đang nghĩ biện pháp cùng Danoa thấy sang bắt quàng làm họ mà Danoa cũng thu được không ít chỗ. Tốt, tất cả những thứ này đều là một tay Ryu thiết kế. Ngay khi đính hôn nghi thức kết thúc ngày thứ ba, đột nhiên truyền đến Shinonono Huki muốn giải trừ hôn ước tin tức. Nguyên nhân là bởi vì Huki phát hiện chắc là nữ sinh thân phận. Sự tình là khi Charlotte cùng Shinonono Huki đính hôn kết thúc sau đó Shinonono Huki liền đưa ra muốn dẫn Charlotte đi gặp thấy cha mẹ nàng. Dù sao đã cùng nhân gia đính hôn, chuyện đương nhiên muốn gặp một tí nhân gia gia trưởng. Huki liền mang theo Charlotte cùng mẹ của nàng đi tới Nhật Bản. Vốn là Shinonono Huki là muốn nhượng Danoa cũng cùng đi nhưng lúc này Danoa chính đang hưởng thụ loại kia tươi đẹp cảm giác yêu Việt đây. Cái nào còn có công phu đi Nhật Bản? Theo Danoa, Shinonono Huki chỉ có điều là hắn thu được càng to lớn hơn lợi ích công kích còn cha mẹ nàng. Danoa liền càng không muốn thấy. Cảm giác làm mất thân phận. Vì lẽ đó Danoa sẽ không có đi. Sau đó phát tiền giống như kế hoạch mà Ryu đề ra Shinonono Huki bởi vì đã cùng Charlotte đính hôn vì lẽ đó liền không nhẫn nại được muốn cùng Charlotte phát sinh quan hệ. Dù sao hiện tại loại này sự tình rất bình thường mà. Tuy rằng Charlotte nói không muốn hiện tại rồi cùng Shinonono Huki phát sinh quan hệ nhưng làm theo đuổi Charlotte đã lâu Shinonono Huki làm sao đơn giản như vậy. Liền dừng tay, Shinonono Huki đã nghĩ tới bá vương ngạnh thượng cung. Shinonono Huki liền lột bỏ Charlotte quần áo sau đó phát hiện Charlotte thân phận thực sự. Charlotte bất đắc dĩ chỉ có thể nói cho Shinonono Huki chân tướng. Shinonono Huki liền muốn cùng Charlotte giải trừ hôn ước. Tin tức này nhượng còn không hưởng thụ xong cảm giác yêu Việt này Danoa lập tức mộng. Không nghĩ tới Charlotte nữ sinh thân phận bại lộ nhanh như vậy sau đó liền như Ryu kịch bản tả đến như thế. Danoa bị đưa lên tòa án. Tội danh là lừa dối cùng bắt cóc. Hơn nữa lừa dối còn không là thứ tầm thường. Hắn lừa dối là trên thế giới đứng đầu nhất IS khai phá kỹ thuật Shinonono Taban muội muội Shinonono Huki. Hắn bắt cóc mẫu thân của Salus là Chác. Chỉ riêng này một hạng tội danh liền đủ hắn ăn cơm tù cả đời. Riêng là hai đại tội đều dính líu tới IS là được nhiều người coi trọng cùng quan tâm nên Danoa không có cơ hội trở mình mà những cái kia trước muốn. Làm quen với hắn bấu víu quan hệ người. Lúc này đều bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Hơn nữa bọn hắn không gần như chỉ ở trong chính trị đồng thời còn ở về buôn bán chèn ép Danoa công ty. Dù sao như thế nào đi nữa nói Danoa công ty cũng là trên thế giới đệ tam đại IS sản xuất thương nghiệp. Cuối cùng, bởi vì khắp nơi áp lực cùng dư luận, Danoa công ty cuối cùng tuyên bố đóng cửa mà Danoa gia tộc vì lẽ đó tài sản cũng bị chính phủ tịch thu. Đến đây, Danoa gia tộc liền triệt để hủy diệt. Trong tù, Danoa cực kỳ không cam tâm khi mà cơ nghiệp của gia tộc lại bị hủy trong tay hắn. Hắn chỉ chờ đợi mãn hạn tù sẽ khởi nghiệp trở lại. Cái ý tưởng ra tù Đông Sơn tái khởi của ngươi sẽ chấm dứt tại trong hôm nay. Ai? Danoa? Ha ha, Ryu từ trong bóng tối hiện thân ra xuất hiện trước mặt Danoa. Danoa thấy người tới là Ryu thì sắc mặt đỏ bừng vì giận dữ. Hắn làm thương nghiệp nhiều năm khi bị bắt vào tù đã nghĩ tới việc là Ryu hãm hại mình. Tất cả mọi chuyện đều là do ngươi làm. Danoa, đúng vậy. Đây là cái giá phải trả vì ngươi dám động vào nữ nhân của lão tử. Ngươi, Danoa, trong mắt ngươi bất kỳ thứ gì hay người có giá trị đáng để ngươi lợi dụng. Ngươi chỉ nghĩ tới lợi ích hai chữ này mà thôi. Cả những người xung quanh ngươi cũng biết đến lợi ích. Cuối cùng ngươi muốn nói cái gì? Danoa. Danoa gia tộc tuy là hủy diệt nhưng người vẫn còn nên cách dễ dàng nhất chính là nhổ tận gốc. Chẳng lẽ ngươi định, Danoa, chưa kịp để cho Danoa nói gì thì Ryu vung tay lên và trên mặt đất nằm đầy những đầu người. Danoa nhìn thấy những đầu người này đều là khuôn mặt tái xanh vì những đầu người này là già trẻ lớn bé từ trên xuống dưới Danoa gia tộc hơn nữa. Nhìn đôi mắt hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Ngươi là ác ma, Danoa, lên đường thượng lộ bình an. Ryu không nói nhiều chỉ vung tay lên. Một đạo hàn quang lóe lên xẹt qua cổ của Danoa. Danoa muốn nói gì thêm nhưng hắn lại kinh hãi dùng hai tay bưng lấy cổ mình có điều dù hắn có làm gì cũng không ngăn cản được huyết phun ra như suối từ. Vết thương ở cổ, ngươi chết không được yên lành. Danoa, giết người đúng tội mà thôi. Những kẻ trong Danoa gia tộc mà ta giết đều là con mắt ở trên đầu. Nhìn xem người khác giống như lợi ích trong mắt mình. Ryu nói xong những câu đó thì thân hình dần chìm vào trong bóng tối. Điều này cũng không có ai tra được giết Danoa là ai. Không ai nghĩ được rằng Ryu lặng yên không tiếng động lẻn vào trong nhà giam giết chết Danoa. Hôm sau, người tới kiểm tra tình hình phát hiện ra Danoa nằm trên vũng máu. Quá mức kinh hãi nên tên giám ngục đã thông báo cho tống đốc nhà giam sau đó là mở một cuộc điều tra ai giết Danoa nhưng không có kết quả. Điều là đương nhiên vì Ryu dùng là Yami Yami no Mi thức tỉnh năng lực. Yami Yami no Mi thức tỉnh là có thể để cho người sở hữu chui vào trong bất kỳ thứ gì có bóng hoặc bóng tối. Tự do qua lại mà không gặp cản trở. Thức tỉnh Yami Yami no Mi cũng khắc phục nhược điểm bị đánh đau nhân hai bằng tấn công vật lý và không có được trạng thái của những kẻ ăn trái ác quỷ. Hệ lô ra là nguyên tố hóa. Thức tỉnh thành công là có thể nguyên tố hóa đồng thời muốn đả thương được phải có công kích đặc hiệu hoặc bộc Haki. Cách chương.